Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Tình Độc Chưa Khai. Tần Vĩ Văn đầu một ngày cấp mộ ra hỗ trợ, Hách Tuệ như không có nhìn đến. Hôm nay đi chợ mua đồ ăn nhìn đến nói là đi chạy bộ nhân ở mộ ra làm nhân viên. Kinh ngạc nửa ngày, cũng chưa đi đi qua. Nàng không nghĩ dưới tình huống như vậy cấp Tần Vĩ Văn nan kham. Liên đồ ăn cũng không mua liền đi trở về. Về nhà sau không có tâm tình làm việc. Luôn luôn ngồi ở nhà chính trúc trên giường miên man suy nghĩ. Thẳng đến Tần Vĩ Văn mang theo nhất đại bao dùng lá sen bao lỗ đồ ăn trở về. Sắc mặt nàng thâm trầm gọi lại hắn. Vĩ Văn, ngươi hiện tại đến cùng là nghĩ như thế nào? Ngươi không nghĩ từ hôn phải không? Hách Tuệ như vẫn cứ hoài nghi Tần Vĩ Văn hoặc khủng luyến tiếc mộ thanh niên. Tuy rằng nàng không chán ghét mộ thanh niên, nhưng Tần Vĩ Văn từ hôn tiền đối mộ thanh niên không để bụng. Từ hôn sau ngược lại dứt bỏ không dưới hành vi. Nhưng nàng thực khủng hoảng. Nàng Vĩ Văn làm việc thế nào có thể như vậy không đáng tin. Ta, không có gì à, không phải ngươi cùng ba ba nói muốn ta nhiều chiếu cố bọn họ sao? Tần Vĩ Văn biết thừa nhận cũng không được đến cha mẹ duy trì. Dứt khoát phủ nhận, Hách Tuệ như khí chất nhu hòa. Sinh khí đứng lên khí thế cũng là đầy đủ. Ngươi đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta muốn nghe nói thật ta. Ta đối Nghiên Nghiên thật sự chính là áy náy. Mẹ, ngươi không cần lo lắng. Thật sự, ta cam đoan với ngươi về sau luôn luôn hội lấy học tập vì chủ. Tiền đồ vì chủ, cảm tình chuyện, ta sẽ thuận theo tự nhiên, thật sự đối Nghiên Nghiên không có khác ý tưởng. Hách Tuệ như bởi vì cùng Tần Lệnh Sơn cũng là rất sớm đính hôn duyên cớ. 16 tuổi thời điểm trong lòng liền đối Tần Lệnh Sơn có đặc biệt tình cảm. Cho nên biết tự bản thân cái đã 16 tuổi con tình độc đã khai khả năng tính rất lớn. Nàng thậm chí tưởng, Tần Vĩ Văn phía trước phản đối đính hôn hẳn là tình độc chưa khai. Thật sự không có, còn có, ta về sau sẽ không tiếp qua đi hỗ trợ. Tần Vĩ Văn cảm thấy chính mình thật sự là tự làm bậy không? Thể sống, cùng mộ thanh niên đính hôn phía trước cha mẹ sợ hắn chán ghét mộ thanh niên. Từ hôn sau, lại thâm khủng hắn đối mộ thanh niên có bao nhiêu dư ý tưởng. Hắn có thể lý giải cha mẹ tâm tình. Biết sự tình là chính mình làm tạp, hắn chỉ có thể âm thầm cấp chính mình nổi giận, nói cho chính mình, chỉ cần trả giá nỗ lực, nhất định có thể đạt được mộ thanh niên lượng giải cùng tình yêu. Đinh Tú Phương luyến tiếc mộ Tâm Lan nhiều chịu khổ, ngày thứ hai mua xong buổi diễn sáng liền dẫn theo mấy bao lỗ đồ ăn đi mộ Tâm Lan nhà xưởng. Mộ Tâm Lan đang ở đi làm, Đinh Tú Phương đem cố ý chuẩn bị lỗ đồ ăn tặng mộ Tâm Lan phân xưởng chủ nhiệm một bao. Mang theo mộ Tâm Lan đi đến một cái không người góc. Đem ý nghĩ của chính mình nói cho mộ Tâm Lan. Đinh Tú Phương đầu tiên nói cho mộ Tâm Lan. Kỳ thật các nàng thực phẩm chín điếm hiện tại mỗi ngày có thể tịnh tránh 5-6-10 nguyên. Mỗi ngày có thể tránh nhiều như vậy. Mộ Tâm Lan thực tại ngoài ý muốn. Nàng nhớ được ngày hôm qua bà Tằng Quế Hương hỏi mẹ việc này thời điểm. Mẹ nói mỗi ngày tịnh tránh gần 40. Này thả nhường bà đỏ mắt thật lâu. Không nghĩ tới mẹ ngày hôm qua đánh mai phục. Ân, sợ ngươi bà nói ra đi. Bị người đỏ mắt. Cho nên ta ngày hôm qua chỉ nói 40. Tâm Lan, ta hôm nay tới là muốn cho ngươi về nhà mẹ đẻ học khai thực phẩm chín điếm tay nghề. Thuận tiện dưỡng thai, mộ Tâm Lan phạm vào nan. Nhưng ta cũng học, nhưng là ta một người thế nào mở tiệm từ đâu. Tối hôm qua Đinh Tú Phương đi rồi. Tống Hồng Quảng một nhà nhiệt liệt thảo luận qua nhà mình khai thực phẩm chín điếm chuyện. Mỗi ngày tịnh tránh 40. Một tháng 1.000 nhị phong phú lợi nhuận vẫn là thực làm cho người ta đỏ mắt. Có thể nói đến mở tiệm từ cần ít nhất 2 người. Mỗi ngày cần tứ điểm rời giường, suốt ngày ít ngừng lại khi, trừ bỏ mộ Tâm Lan, không có người nguyện ý nhận việc. Sau đó bọn họ dùng chính mình phương pháp tính, cảm thấy ra hai người mở tiệm sở tránh tiền so với chi hai người đi làm tránh cao không bao nhiêu. Lại muốn mệt nhọc rất nhiều. Kết quả là, muôn miệng một lời phủ quyết khai thực phẩm chín điếm chuyện. Nếu không có như thế, như Tống gia thực động khai thực phẩm chín điếm tâm tư. Y Tằng Quế Hương tỳ khí đã sớm ầm ĩ náo nhường mộ Tâm Lan về nhà mẹ đẻ học tay nghề. Gặp phía trước phương án thất bại, Đinh Tú Phương hơi làm suy nghĩ, làm một cái tân quyết định. Tống Hồng Quảng người trong nhà đều sợ mệt không nghĩ mở tiệm phải không? Vậy ngươi liền cùng bọn họ nói, Nghiên Nghiên học kỳ sau bắt đầu tiếp tục đọc sách, mấy ngày nay muốn học bổ túc, ta một người bận không đi tới, muốn mời ngươi về nhà hỗ trợ, mỗi tháng cho ngươi khai 600 tiền lương, mộ Tâm Lan bện túi xưởng tiền lương hàng tháng vừa. 400, nghe nói Đinh Tú Phương cho nàng 600 tiền lương, ánh mắt nàng lập tức sáng, cũng không dám gật đầu, nàng không thói quen chính mình quyết định, Đinh Tú Phương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhăn nhíu mày. Ngươi trở về đối với ngươi bà nói, nàng nhất định sẽ đồng ý, ngươi tưởng a, nói là 600, nơi nào chỉ có 600. Ngươi cùng Hồng Quảng Bình khi có thể đi lại ăn cơm, hai người hỏa thực phí lại là không nhỏ nhất. Bút, ân, ngài muốn nói như vậy. Bọn họ nhất định có thể đồng ý. Quên đi, cho dù bọn họ không đồng ý. Ta muốn đi học, mặc kệ thế nào trước học cái tay nghề lại nói, Mộ Tâm Lan không có nói ra lo lắng là. Nàng cảm thấy nàng trong bụng đứa nhỏ sau khi sinh. Nàng chỉ sợ không thể ở tiếp tục bện túi xưởng công tác. Tống gia không có một cẩn thận nhân. Đến lúc đó khẳng định không có người hội nghiêm cẩn giúp nàng mang đứa nhỏ. Bện túi xưởng nghỉ ngơi chế độ rất nghiêm cẩn. Nàng chiếu cố không xong. Chỉ có thể từ chức. Nhưng là trong nhà điều kiện bãi ở nơi đó. Nàng không kiếm tiền trong lời nói ngày không có cách nào khác qua. Nàng tối hôm qua nửa đêm tỉnh lại nằm ở trên giường suy nghĩ qua. Nghiên Nghiên làm lỗ đồ ăn tốt như vậy ăn. Hoàn toàn không lo bán. Nàng một người lực lượng tiểu. Không thể khai đại cửa hàng. Có thể khai một cái tiểu một điểm lỗ đồ ăn quán. Một người cũng có thể bận đi lại cái loại này. Không nghĩ kiếm nhiều lắm tiền. Mẹ các nàng kiếm 40. Nàng kiếm 10 khối là được. Bởi vì tối hôm qua đối cùng nhà chồng nhân kết phường mở tiệm chuyện đã chết tâm. Giờ phút này nghe nói thực phẩm 9 điếm một ngày có thể tránh 60. Mộ Tâm Lan cũng không có khuyên bảo bà ra người cùng chính mình cùng nhau mở tiệm ý tưởng. Nếu Tống Hồng Quảng không phải tì khí lại người xấu lại lười. Nàng có lẽ hội khuyên hắn từ đi xưởng rượu công tác. Cùng nhau khai cái cửa hàng nhỏ. Khả hắn loại tính cách này. Hay là thôi đi, nàng thà rằng chính mình một người bãi quán nhỏ. Huống chi mẹ cấp điều kiện so với bãi quán nhỏ hoàn hảo. Nghe Mộ Tâm Lan nói cho dù nhà chồng nhân không đáp ứng cũng phải đi học lỗ đồ ăn tay nghề. Đinh Tú Phương vừa lòng nở nụ cười. Tâm Lan nha đầu kia. Chính là tính tình nhuyễn điểm mà. Tuyệt không ngốc, nha nha nha, không đối. Nàng thông minh có khả năng. Động tác nhanh nhẹn Tâm Lan nơi nào choáng váng. Đinh Tú Phương cùng Mộ Tâm Lan nói hảo vội vàng chạy trở về. Mộ Tâm Lan tâm bình khí hòa đi làm thượng đến giữa trưa. Ở trên bàn cơm đem Đinh Tú Phương ý tứ nói cho nhà chồng nhân nghe. Một tháng 600 tiền lương thêm hai người thức ăn. Chuyện tốt như vậy, Tống gia quả nhiên không ai phản đối. Tống Hồng Quảng vốn có chút phản đối. Hắn không nghĩ Mộ Tâm Lan buổi tối cũng ở tại nhà mẹ đẻ. Sau này nghĩ đến Mộ Tâm Lan mang thai. Muốn đánh trừng phạt không được. Muốn ngủ ngủ không được. Cuối cùng vui dạo dực đáp ứng rồi. Người một nhà quyết định hảo. Hận không thể lập tức phó chứ sự thật. Tống Hồng Quảng lúc này quyết định nhường Mộ Tâm Lan buổi chiều liền đi xưởng lý từ chức. Ngày mai phải đi nhà mẹ đẻ đưa tin. Mộ Tâm Lan nội tâm so với bọn hắn càng vội vàng. Lại ổn được thần. Cái gì cũng không nói nhiều. Thuận theo nhận bọn họ an bày. Theo ngày thứ hai bắt đầu. Khổ tức phụ Mộ Tâm Lan bắt đầu nàng ở nhà mẹ đẻ tốt đẹp cuộc sống. Nói là nhường nàng đi lại thợ khéo. Đến nhà mẹ đẻ nàng mới biết được. Chính mình là tới hưởng phúc. OCV by Love Video. Hết chương.